Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 565, bị ngăn lại súng laser, ba canh. Các loại cầu, cửa học viện nội bộ. Tiếp đó, cũng kém không nhiều nên giải quyết hết ngươi. Tại triển khai gấp đôi cường độ băng kết lĩnh vực đem những này Nova hóa các Pandora trói buộc. Chặt đằng sau, xin xây dưới chân một điểm. Trực tiếp lướt qua ngẩn người Ochiya các loại Pandora. Hướng về đang cùng Nova dây dưa Elizabeth bên kia phóng đi. Thật là cường lực băng kết lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Ochiya lăng lăng nhìn qua phía trước không thể động đậy Nova hóa các Pandora. Cảm thấy chấn kinh, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ sợ tên kia chỉ cần dựa vào cái này liền có thể quét ngang năm thứ ba đi. Thất thần làm gì? Mặc dù không biết bọn gia hỏa này có thể bị giam cầm ở bao lâu. Nhưng là mọi người động tác nhanh lên. Đưa các nàng chỗ ngực thánh ngân tinh thể cưỡng ép tháo rời ra. Chấm ngoặc kép. Một bên Ingrid vỗ vỗ sững sờ Ochiya. Một bên phóng tới cách nàng gần nhất vị kia Nova hóa Pandora. Một bên hô lớn. Đúng. Mọi người nhanh lên. Sau đó đi giúp Elizabeth các nàng đối phó cái kia Nova dị thứ nguyên thể. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, kịp phản ứng các Pandora cấp tốc xông về những cái kia ngã trên mặt đất không thể động đậy Nova hóa. Pandora, lúc này, cửa học viện bên ngoài Nova dị thứ nguyên thể bỗng nhiên phát ra kỳ quái lệ khiếu âm thanh. Từng đạo xúc tu không ngừng mà cấp tốc công kích tới Elizabeth các loại Pandora. Đồng thời chỗ ngực cái kia hạch tâm xác ngoài phát ra sáng chói hào quang chói sáng. Ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hỏng bét, chẳng lẽ nó muốn, chấm ngoặc kép, bên trong trung tâm chỉ huy. Margaret Lindman viện trưởng biến sắc, sắc mặt có chút lo lắng nhìn xem cái kia ngực hạch tâm xác ngoài phát ra tia sáng chói mắt Nova dị. Thứ nguyên thể, là thất thanh, đáng chết, lại để cho phát xạ súng laser. Chấm ngoặc kép, Kim Yumi cũng là biến sắc. Vội vàng lấy qua một bên microphone, kết nối Elizabeth bọn người, ngữ khí gấp rút hạ lệnh, Elizabeth, thông chi tất cả mọi người, lập tức rút lui, nó muốn phát xạ súng laser. Nhưng mà, các nàng phát hiện quá muộn, Elizabeth các nàng lúc này bị những cái kia xúc tu cuốn lấy. Căn bản là không có cách phân thân, muốn thoát khỏi xúc tu đều có chút khó. Chớ nói chi là rút lui xuất chiến trận. Đáng chết, mọi người phải cẩn thận. Nó muốn phát xạ súng laser. Chấm ngoặc kép, vừa mới nhận được Kim Yumi thông chi. Nhìn qua Nova cái kia phát sáng sắc ngoài. Elizabeth sắc mặt đại biến. Hiện lên một đạo xúc tu tập kích. Vội vàng hướng những người khác hô lớn. Vội vàng ở giữa. Đừng nói ngăn cản Nova phát xạ súng laser. Liền ngay cả rút lui chỉ sợ đều làm không được. Elizabeth trong lòng đã có chút bối rối đi lên. Hỏng bét, mục tiêu của nó là các limiter. Nhìn qua Nova hạch tâm xác ngoài nhắm ngay phương hướng. Không ít người sắc mặt đại biến. Phát hiện Nova mục đích. Trọng yếu nhất chính là. Không chỉ là những cái kia các limiter. Liền ngay cả trong học viện những cái kia Nova hóa các Pandora cùng Ochiya các loại Pandora cũng. Đồng dạng tại tầm bắn phạm vi bên trong. Có thể tưởng tượng, chắc lần này súng laser đánh ra về sau. Tổn thất chính là cỡ nào to lớn. Đáng giận, đầu tiên là dùng xúc tu cuốn lấy hành động của chúng ta. Sau đó tùy thời phát xạ súng laser công kích limiter. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói Nova là thấp sinh vật có trí khôn thể à? Chấm ngoặc kép. Andrea các ngươi chạy mau. Một đám các Pandora nhao nhao lo lắng hướng các limiter hô to. Nhưng mà đã quá muộn. Hiu, theo một tiếng chói tai vô cùng tiếng rít vang lên. Một chùm chói mắt lôi xạ quang thúc trong nháy mắt từ Nova dị thứ nguyên thể hạch tâm vỏ ngoài mãnh. Liệt bắn mà ra, bằng tốc độ kinh người đánh phía sắc mặt trở nên trắng bệch Andrea bọn người. Kinh khủng nhiệt độ siêu cao trong nháy mắt để đại khí bóp méo bắt đầu. Rankiaku, Hiu, một đạo to lớn mà sáng chói màu lam chảm kích mãnh liệt bắn mà đến, trực tiếp đánh vào lôi xạ quang thúc phía trên. Ầm ầm, kinh khủng chảm kích cùng súng laser đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ tung, bạo phát ra một trận thật lớn tiếng vang, đinh tai nhức óc. Nhưng mà súng laser mặc dù bị ngăn trở, nhưng mà nổ tung trong nháy mắt đó, súng laser đưa tới nhiệt độ siêu cao trực tiếp để không khí bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng biển lửa nương theo lấy mây hình nấm bay lên. Đứng tại phía trước nhất cái kia mấy tên các limiter, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao biển lửa bao phủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực nóng vô cùng khí lãng nổ tung, đem phía sau cái khác các limiter hất bay ra ngoài. Mặc dù đối với bọn hắn tạo thành trình độ nhất định bỏng, nhưng cũng gián tiếp cứu được bọn hắn một mạng. A a, chấm ngoặc kép, may mắn còn sống sót các limiter thống khổ nằm trên mặt đất bên trên cuồn cuộn lấy. Nhao nhao kêu thảm không thôi. So với đứng tại bị kinh khủng khí lãng tung bay cái kia hơn 10 vị limiter, lúc trước bị biển lửa bao phủ cái kia mấy tên limiter nhưng không có bọn hắn may mắn như thế. Từng cái ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, liền bị trực tiếp bị đốt thành than đen. To lớn như vậy nổ vang, ngay tại khu vực khác cùng Nova giao chiến những tiểu đội khác tự nhiên cũng nghe đến. Lúc này nhao nhao có chút khiếp sợ nhìn phía cửa học viện phương hướng. Khi nhìn đến cái kia bay lên cỡ nhỏ mây hình nấm về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến. Trung tâm chỉ huy gặp được cái này một màn kinh người, Margaret Linman tu nữ cùng Kim Yumi cùng với khác các nhân viên làm việc nhao nhao sợ ngây người. Lộc cộc, một tên nhân viên công tác hai mắt trợn tròn lên, có chút khó có thể tin nhìn qua bốc lên bên trong biển lửa, thất thanh nói: súng laser bị đỡ được. Chấm ngoặc kép, tối hậu quan đầu, tựa như là xin xây hắn đá ra chảm kích, đỡ được súng laser. Chấm ngoặc kép, Kim Yumi cũng không khỏi được có chút khó tin nói: quả thật có chút quá kinh người. Cái kia đạo chảm kích rộng chừng mười mấy mét, chỉ sợ toàn thế giới không có bao nhiêu Pandora có thể ngăn cản được chiêu này a. Xin xây đơn giản không giống như là limiter, mà là Pandora cùng limiter kết hợp thể. Hô, mặc dù hay là có không ít người thụ thương, nhưng là sống sót cũng chỉ là một chút bỏng. Bằng vào hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Margaret Linman tu nữ thở dài một hơi, nhìn qua trên màn hình cái kia dần dần tiêu tán ra khói lửa, hai tay làm lấy cầu nguyện thủ thế, nói khẽ: mặc dù tựa hồ vẫn như cũ có mấy tên limiter bị cuốn vào trong biển lửa, nhưng tối thiểu dù sao cũng so toàn quân bị diệt tới mạnh. Mà lại phía sau đám kia hẳn là khôi phục lại Nova hóa các Pandora cùng Archia bọn người không có bị lan đến gần. Đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.